Xin kính chào toàn thể quý thính giả của Nghe Đọc Chuyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập số 5 của bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ, một bộ truyện rất hay về thể pháp và trộm mộ. Cảm ơn dịch giả Đức Quốc Tuệ đã dịch về Việt Nam để cho chúng ta thưởng thức cái bộ truyện này. Thưa quý vị, thì trong mấy ngày vừa qua thì sau khi tôi post lên Facebook cá nhân của tôi về cái kế hoạch phát hành cái bộ truyện Lời Nguyện Trinh Nữ của tác giả Phú Dương, thì rất nhiều thính giả cũng đã inbox liên hệ để hỏi thăm tôi về cái kế hoạch phát hành cái bộ truyện này. Thì nhân đây tôi xin báo cáo với quý vị như thế này. Khi mà chúng tôi làm việc với tác giả thì tác giả cũng về cơ bản đã đồng ý bán bản quyền cho kênh khoảng 90% rồi. Tuy nhiên thì tác giả cũng đang hoàn thiện một vài cái chương cuối. Và từ khi chúng tôi làm việc cách đây khoảng một tuần thì tác giả cũng có nói là sau khoảng 2 tuần nữa thì bộ truyện này sẽ hoàn tất và sẽ để cho kênh phát hành về mạng audio. Do đó thì sau khi cái bộ truyện này kết thúc thì có thể chúng tôi sẽ tiến hành phát hành ngay cái bộ truyện đó phục vụ quý vị. Còn nếu không thì quý vị vui lòng chờ đợi chúng tôi trong một vài ngày để khi tác giả hoàn thiện chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất ngay để phục vụ quý vị. Do đó thì tôi cũng xin thông báo đến rộng rãi quý vị như vậy để quý vị biết về cái kế hoạch phát hành cái bộ truyện Lời Nguyện Trinh Nữ, một bộ truyện rất hay, rất đáng được chờ đợi trong thời gian sắp tới. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến ngay với tập 5 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Đạo Sĩ Diệt Quỷ, biên dịch Đỗ Quốc Tuệ, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Chiếc khăn đen được mở ra, Lê Minh chiếu đèn pin vào hai tấm di ảnh. Chợt Lê Minh lặng người đi, chỉ thấy trong hai chiếc khung gỗ không hề đặt một bức ảnh nào, mà chỉ là hai bức ảnh được vẽ bằng mực đen. Một bức là một lão thái thái với đôi mắt lõm vào bên trong, với một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Một bên lên là vẽ khuôn mặt một ông lão có khuôn mặt hiền từ. Tuy rằng hai bức họa đều được vẽ bằng mực đen, thế nhưng khắc họa được tướng mạo của con người, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay nhân vật trong bức ảnh. Đó chính là Lưu Lão Bá và vợ của ông ta, Lưu Bà Bà. Nghĩ tới việc hàng ngày đốt hương thờ cúng chính bản thân mình, trong lòng của Lê Minh bỗng có cảm giác rờn rợn. Làm gì có chuyện người chết rồi mà hàng ngày còn thắp hương thờ cúng chính mình. Loại tình cảnh này khiến cho người ta khó mà tin được. Lúc này trên khuôn mặt của tên béo cũng bộc lộ đầy sự hoảng hốt. Hắn há hốc mồm ra, chân tay run lẩy bẩy chỉ vào khung ảnh rồi lắp bắp nói: Đây, còn mẹ nó, rốt cuộc hai người bọn họ là người hay là quỷ đấy? Nghe thấy tên béo nói như vậy, Lê Minh chỉ biết lắc đầu. Nói thực, ngay đến bản thân của Lê Minh lúc này cũng không xác định được bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ nữa. Đã không giống như người, lại còn không giống quỷ, hoặc là nói họ vừa là người lại vừa là quỷ. Nghĩ đến đây, Lê Minh không dám nghĩ tiếp nữa. Đây thực là một chuyện vô cùng quỷ dị. Lê Minh dùng mình một cái rồi thu tư duy lại. Lê Minh quay sang nói với tiền béo: Đi, chúng ta đi thôi, phải tìm ra hai người bọn họ mới có thể biết được rốt cuộc là họ là người hay quỷ. Tiền béo tỏ ý đồng tình. Sau đó bọn họ từ trong phòng khách đi ra bên ngoài. Vì muốn cho đèn pin chiếu không tỏ quá, Lê Minh lấy tay chỉ đi một nửa ánh sáng, chỉ để lại một luồng sáng nhỏ nhỏ. Lê Minh lê đèn pin chiếu ra bốn xung quanh. Chợt Lê Minh bỗng giật mình kinh hãi khi phát hiện ra phía sau không hề có nhà bếp. Không, phải nói cho đúng là không hề có một căn phòng nào cả. Trước mặt của bọn họ chỉ là một mảng rừng đen thẫm. Cây cối trong rừng sinh trưởng rất tạp nham, thế nhưng cành lá lại rất sum suê. Trong rừng tối tăm mọc rất nhiều cây gai góc. Từ trong phía rừng sâu thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh rất quái dị. Nghe thấy những âm thanh đó khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. Lê Minh nắm thật chắc chiếc đèn pin, sau đó bỏ chỗ tay đang che bớt đèn ra để cho đèn pin chiếu sáng toàn bộ vào trong rừng cây trước mặt. Qua ánh đèn pin thấp thoáng, Lê Minh phát hiện trong khu rừng trước mặt căn bản không có đường đi. Nhìn những bụi cây gai tua tủa, Lê Minh vô cùng ngán ngẩm. Nếu như không có đường, căn bản không thể đi vào được. Nghĩ đến đây, Lê Minh bỗng đứng ngây người ra. Hai vợ chồng Lưu bà lúc nãy ngay từ phía cửa phòng khách đi vào, nói là đi xuống bếp, thế nhưng ở đây làm gì có căn phòng nào. Lạ Phạt, tôi nghĩ chúng ta thực sự gặp quỷ rồi. Tên Béo kinh hoàng thất thố nhìn Lê Minh. À Béo, cậu thử nói xem hôm nay chúng ta ăn cơm, những thứ đó có phải thức ăn không? Lúc này Lê Minh chợt nghĩ đến thức ăn mà Lưu bà đem cho bọn họ. Khắp người của Lê Minh bỗng lạnh toát, da đầu của Lê Minh tê dần. Một cảm giác vô cùng sợ hãi đang lan tỏa khắp người của Lê Minh. Lão Phan, ý cậu là cậu muốn nói những cái thứ mà chúng ta ăn hôm nay không phải là thức ăn? Tên Béo cúi xuống nhìn vào bụng của mình, sau đó hoảng sợ nói. Lê Minh nhìn tên Béo gật đầu. Ở đây ngay cả bếp nấu cũng không có. Lê Minh thực sự không dám tưởng tượng thức ăn lúc trước là những thứ gì. Lê Minh từng nghe nói ngày trước có một người, anh ta bị đi lạc trên núi, về sau tìm được một căn nhà của một nông dân. Người nông dân chủ căn nhà đó rất nhiệt tình chiêu đãi anh ta. Bởi vì anh ta đi lạc đường đã quá mệt, cho nên ăn uống xong anh ta liền lăn ra ngủ. Thế nhưng đến lúc anh ta tỉnh dậy mới phát hiện ra rằng hóa ra anh ta đang nằm ngủ trên một nấm mộ. Hơn nữa trên tay của anh ta còn đang cầm một cây nến cắn giả. Nghĩ đến đây, Lê Minh chợt rùng mình. Lẽ nào những thứ mà hôm nay bọn họ ăn cũng chỉ là một thứ trò đùa? Đúng vào lúc đó, tên Béo bỗng kêu lên một tiếng thất thanh. Lê Minh giật mình hoảng hốt vội quay đầu lại. Bất chợt chân tay của Lê Minh rụng rời, tên Béo đã không còn thấy ở đây nữa. À Béo, à Béo! Lúc này Lê Minh đã cực kỳ hoảng sợ. Vừa nãy rõ ràng tên Béo vẫn đang đứng ở bên cạnh mình. Tại sao chỉ trong chớp mắt liền biến mất không có dấu vết? Lê Minh vội vàng chạy về bên trái khoảng 2 bước. Tiếp theo Lê Minh bỗng cảm thấy dưới chân của mình trống không. Sau đó người của Lê Minh chới với rơi vào khoảng trống. Đúng vào cái khoảnh khắc toàn thân của Lê Minh chới với lao xuống khoảng không, trong đầu của Lê Minh bỗng lóe lên một suy nghĩ. Đó chính là Lê Minh đã rơi vào một cái hố sâu vạn trượng. Thế nhưng ngày sau đó, Lê Minh phát hiện chỗ mình rơi xuống cũng không sâu lắm, mà là rơi xuống một cái huyệt đạo bằng đá thông xuống dưới đất. Mà bi thương nhất đó là sau khi rơi xuống, thân thể của Lê Minh không hề dừng lại mà tiếp tục lăn xuống theo huyệt đạo. Khắp thân mình truyền đến một cảm giác đau nhức nhối, theo đá lăn va đập không ngừng phát ra những âm thanh bịch bịch. Tuy rằng trong mắt của Lê Minh chỉ thấy toàn đom đóm, thế nhưng trong đầu của Lê Minh vẫn rất tỉnh táo, nhận thấy rằng mình đang tiếp tục lăn xuống. Cứ như vậy, thân thể của Lê Minh không ngừng va đập. Từng cơn đau nhất dần dần làm cho Lê Minh mất đi cảm giác. Khi Lê Minh cảm nhận thấy thân thể của mình sắp sửa được đến ranh giới của cửa tử, đột nhiên một tiếng ủịch vang lên. Cuối cùng thân thể của Lê Minh cũng đã dừng lại ở điểm cuối cùng. Cũng đúng vào lúc đó, đôi mắt của Lê Minh bỗng nhiên tối sầm lại. Lê Minh lăn ra rồi bất tỉnh. Không biết là bao lâu sau đó, những cơn đau kịch liệt trên thân thể của Lê Minh bắt đầu dịu lại. Lê Minh từ từ tỉnh dậy. Lúc này Lê Minh cũng không biết là mình đang ở đâu, cũng không biết được rốt cuộc Lê Minh đã ngất từ bao giờ. Nhưng mà những cơn đau trên cơ thể đã mách bảo Lê Minh rằng Lê Minh vẫn chưa chết. Lê Minh ngẩng đầu lên quan sát bốn phía, không biết là do va đập đã làm hỏng đôi mắt hay không. Thế nhưng chỉ nhìn thấy bốn bể đen kịt. Lê Minh nhớ là đêm nay chẳng rất sáng, còn ở đây bàn tay cũng không nhìn thấy ngón. Chẳng lẽ mình rơi xuống một chiếc địa huyệt hay sao? Lê Minh thử cử động chân tay. Lê Minh phát hiện chân tay của mình bị bầm dập rất đau đớn, thế nhưng vẫn còn cử động được. Biết được mình vẫn còn chưa bị rơi đến nước gãy chân gãy tay, trong lòng của Lê Minh cũng được an ủi phần nào. Lê Minh thử chậm chậm đứng lên, sau đó quay người quan sát phía sau lưng. Tiếp theo Lê Minh liền kinh hỉ khi phát hiện ra phía xa có một vệt sáng. Thực sự là lúc đó Lê Minh đã mừng đến phát điên, cũng không thèm để ý đến toàn thân của mình đang đau nhức. Lê Minh vội vàng nhằm hướng vệt sáng mà chạy đến. Bởi vì Lê Minh nhận ra rằng luồng ánh sáng đó, bởi đó chính là ánh sáng được phát ra từ chiếc đèn pin mắt sói của Lê Minh. Chẳng trách nào Lê Minh vui mừng đến như vậy, bởi vì trong cái chỗ quỷ quái tối như hũ nút này, có được chiếc đèn pin chiếu sáng, nó quan trọng giống như người đi đường ở sa mạc gặp phải nguồn nước vậy. Rất nhanh Lê Minh chạy đến chỗ luồng sáng. Đến lúc này Lê Minh có thể xác định đó chính là chiếc đèn pin mắt sói mà Lê Minh luôn cầm ở trên tay. Lê Minh vội vàng nhặt nó lên, sau đó chiếu ra bốn phía. Tiếp theo Lê Minh phát hiện thấy mình đang ở trong một thông đạo dưới lòng đất. Điểm cuối cùng của đường thông đạo không biết sâu bao nhiêu, Lê Minh cầm đèn pin chiếu về phía trước thông đạo. Lê Minh phát hiện chỉ có một màu đen lờ mờ, không nhìn thấy điểm cuối. Lê Minh quay đầu lại nhìn phía sau. Phía sau của Lê Minh là một con đường rất dài, được làm bằng những bậc đá. Lê Minh nghĩ bà nãy chắc Lê Minh lăn theo những bậc đá mà xuống đây. Những bậc đá trong thông đạo này được làm bằng một loại đá màu đen. Luồng ánh sáng từ chiếc đèn pin mắt sói chiếu vào bức tường đá. Bức tường đá này liền nuốt chừng luồng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin. Lê Minh quan sát những phiến đá màu đen kỳ dị này. Lê Minh chợt phát hiện ra loại đá đen trông rất quen mắt. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lê Minh cũng đã nhớ. Những tảng đá đen trước mắt này chẳng phải cùng một loại chất liệu với núi đá hình quan tài nơi đầu thôn hay sao? Đúng lúc mà Lê Minh còn đang cảm thấy hiếu kỳ với chất liệu của những tảng đá, Lê Minh chợt vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra trên bức tường đá mà chiếc đèn pin đang chiếu vào, thốt nhiên lộ ra một khuôn mặt quỷ. Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh sợ, cho rằng mình bị hoa mắt, Lê Minh dụi dụi mắt tiến lại gần xem cho rõ. Lúc này cảnh tượng trước mắt làm cho Lê Minh khiếp đảm. Toàn thân của Lê Minh run lên bần bật, sợ đến mức vội lùi lại hai bước rồi ngồi bệt xuống. Bởi vì Lê Minh không hề bị hoa mắt, xác thực trên bức tường đá đang lồi ra một khuôn mặt quỷ. Thế nhưng điều mà Lê Minh kinh sợ nhất, đó là khuôn mặt này chính là Lê Minh. Lần kinh hãi này có thể nói là lần Lê Minh kinh sợ nhất trong suốt cuộc đời. Tuy rằng Lê Minh là một người học đạo, gặp ma quỷ đối với Lê Minh như cơm bữa, thế nhưng một màn trước mặt đã nằm ngoài dự liệu của Lê Minh. Đây cũng giống như người nửa đêm thức dậy soi gương, mà người hiện ra trong gương không phải là khuôn mặt của mình, thay vào đó lại là gương mặt của ma quỷ. Đang ngồi bệt trên nền đất, Lê Minh chống tay lùi lại đằng sau. Lê Minh cố dằn lại nỗi khiếp sợ, rọi đèn pin soi lại một lần nữa vào bức tường đá đối diện. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, bức tường đá vẫn còn đen sì như trước, chỉ có điều khuôn mặt quỷ giống Lê Minh như đúc đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Tại sao lại mất rồi? Chẳng lẽ ban nãy mình thực sự hoa mắt? Lê Minh cau mày nghi hoặc. Thế nhưng đúng lúc mà Lê Minh còn đang nghi hoặc, trên bức tường đá dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin, khuôn mặt quỷ kia lại từ từ xuất hiện. Lần này do vì trong lòng của Lê Minh đã có sự chuẩn bị trước, cho nên không đến nỗi kinh hoàng như những lần trước. Lê Minh cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, không ngừng nói với chính bản thân mình: không được sợ hãi, phải trấn tĩnh can đảm lên. Mình nhất định phải làm rõ cái sự cổ quái của bức tường đá này. Có lẽ đó chỉ là bóng dáng của mình, hoặc cũng có thể bức tường đá này có công năng như một chiếc gương. Trong lòng của Lê Minh thầm nhủ hạ quyết tâm, hít một hơi thật dài. Sau đó Lê Minh mở mắt nhìn vào bức tường đá một lần nữa. Lê Minh đã quyết định thử xem khuôn mặt quỷ trên bức tường đá rốt cuộc có phải là hình ảnh của Lê Minh hay không. Trong lòng đã định, Lê Minh quay mặt vào bức tường đá là một bộ dạng tươi cười. Thế nhưng đúng vào lúc Lê Minh chuẩn bị làm bộ dạng tươi cười, bức tường đá trước mặt đã hiện ra một mặt. Bức tường đá trước mặt đã hiện ra bộ mặt quỷ đang cười trước cả Lê Minh. Trong lòng của Lê Minh kinh hoàng, mà cũng đúng lúc đó, khuôn mặt quỷ đang cười trên bức tường vụt thay đổi. Vẻ mặt cười tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt quỷ với biểu tình đang sợ hãi. Cảnh tượng lần này đã khiến cho Lê Minh vô cùng hoảng hốt. Lê Minh bất giác rùng mình. Chiếc đèn pin trên tay rơi xuống đất. Sở dĩ chiếc đèn pin bị rơi xuống đất còn có thêm một nguyên nhân nữa khiến cho Lê Minh thập phần sợ hãi. Thêm vào đó, Lê Minh cố ý làm rơi chiếc đèn pin xuống đất. Sở dĩ Lê Minh nói như vậy là vì Lê Minh muốn làm rõ nguyên nhân biến đổi của khuôn mặt quỷ kia. Khuôn mặt quỷ kia không phải là quỷ, cũng không phải là hình bóng của Lê Minh, mà đó là hồn phách của Lê Minh. Đúng vậy, hình quỷ hồn kia chính là hồn phách của Lê Minh, mà nguyên nhân tất cả những thứ đó chính là cái thông đạo này. Nếu như Lê Minh đoán không sai, bức tường đá của thông đạo này chính là do loại đá minh thạch cấu tạo thành. Còn cái thông đạo này đang nằm trong khu vực tụ âm trì. Nghe nói minh thạch là một loại đá chỉ ở âm gian mới có. Nghe nói đại ấn của Minh Phủ Đại Soái được làm bằng thứ đá này. Mà loại minh thạch này đã có một đặc tính vô cùng trọng yếu. Đó chính là nếu loại đá này nằm ở khu vực cực âm, sẽ có công năng khóa hồn. Mà nơi đất cực âm chính là dưới âm gian. Còn nếu ở dương gian thì cực âm chỉ có tụ âm trì. Mà minh thạch khóa hồn là ý nói, khi bạn dùng mắt thường nhìn vào minh thạch, trong lúc bạn bất chỉ bất giác, minh thạch sẽ câu mất hồn phách của bạn, sau đó hiện lên trên khôi minh thạch. Thoạt đầu hình ảnh xuất hiện trên minh thạch sẽ biến đổi tùy theo biểu tình và suy nghĩ của bạn. Nếu như bạn không kịp thời nhắm mắt lại, như vậy hình ảnh trên minh thạch sẽ dần dần đông cứng lại. Khi hình ảnh trên minh thạch đã không còn biến đổi nữa, đó chính là lúc hồn phách của bạn đã bị minh thạch khóa lại. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lê Minh đã đoán được bức tường làm bằng đá minh thạch này, cho nên Lê Minh mới vứt chiếc đèn pin xuống đất. So sánh mức độ kinh hãi của bức tường đá minh thạch này, kỳ thực làm cho Lê Minh đáng sợ nhất ở nơi này, đó chính là tụ âm trì. Cần phải biết cái gọi là tụ âm trì, trong đạo thuật của phái Mao Sơn, đó chính là nơi có âm khí và oán khí nặng nhất trên dương gian. Trong đạo thuật của Mao Sơn, gọi những nơi có âm khí thâm trọng nhất là âm địa, những nơi có dương thịnh nhất gọi là dương hung. Trong đạo thuật Mao Sơn cho rằng, những nơi có âm trọng hoặc là dương thịnh đều không thể có người ở. Cho dù âm trọng và dương thịnh đối với nhân sinh mà nói đều thuộc về hung địa. Mà tụ âm trì còn đáng sợ hơn cả âm địa, bởi vì trên cơ sở của âm địa còn có thêm một công năng là tụ âm. Tụ âm trì được phân làm hai loại, một loại là do thiên nhiên hình thành, một loại là do hậu thiên hình thành. Tiên thiên hình thành là do hướng hạ lưu của mạch núi. Đó chính là nguyên nhân khiến cho thái âm trong bát huyệt không thể chuyển hóa thành thiếu dương, dẫn đến âm khí bên ngoài ngày càng nặng. Nhất là vào các năm nhuận, mức độ âm khí có thể tưởng tượng ra được. Còn tụ âm trì do hậu thiên hình thành thì lại đa phần do những vùng đất đại hung chuyển biến mà thành. Ví dụ như là biểu địa, vùng đất của những người chết vì đói khát, vạn táng khanh, những hố chôn hàng vạn thi thể. Những vùng đất đại hung như vậy rất dễ chuyển hóa thành tụ âm trì. Tại sao biểu địa và vạn táng khanh là có thể chuyển hóa thành tụ âm trì? Này Lê Minh sẽ đem vạn táng khanh ra để thuyết minh. Chắc chắn mọi người đều biết, cái tên vạn táng khanh đã tự nó nói rõ. Đó là một vùng đất được vùi lấp, được chôn cất rất nhiều thi thể và hài cốt. Những người chết được chôn ở đây đa phần là do thiên tai hoặc binh đao mà chết. Nhưng bất kể là chết vì lý do gì, nhưng thông thường không phải là những người chết già, cho nên các vong hồn trong vạn táng khanh đều có oán khí cực lớn. Nếu như một người chết vẫn còn chưa oán khí, thế nhưng ở một vùng đất này có hàng nghìn hàng vạn oán linh, oán khí sẽ nặng đến mức nào chắc bạn cũng có thể tưởng tượng ra. Mà những vùng đất có oán khí nặng nề như địa phủ không hề quản lý, nói một cách khác, đó là vùng đất không có ai quản lý, và vong linh trong các vạn táng khanh không trở thành những hung hồn ác quỷ, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế. Tuy rằng địa phủ không quản lý những vùng đất như vậy, thế nhưng các vong hồn ở vạn táng khanh vẫn cứ muốn được đầu thai chuyển thế làm người. Mà vong linh nếu muốn được đầu thai thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là làm cho oán khí ngày càng thêm nặng, mạnh cho đến khi làm chấn động đến cả thiên đình. Khi đó thiên đình mới cho các vong linh trong vạn táng khanh được nhập vào địa phủ. Vì muốn đạt được mục đích này, thế nên tất cả các vong hồn trong vạn táng khanh đều không ngừng tiếp cận, làm hại những người sinh sống xung quanh nó, khiến cho âm khí và oán khí không ngừng tích tụ, cứ như vậy dần dần chuyển hóa thành tụ âm trì. Thế nhưng tụ âm trì bất kể là do tiên thiên hình thành hay là do hậu thiên hình thành, nó đều là những vùng đất hung hiểm nhất trên dương gian. Mỗi một tụ âm trì đều tích tụ cực nhiều âm khí và oán khí. Ở những nơi đó không hề có một chút dương khí hay là sinh khí nào. Nếu như có một người sống nào đó lai vãng đến gần tụ âm trì, công bằng với việc đặt một chân vào trong quan tài, hồn phách của người ấy không bao lâu sẽ trở thành một thành viên mới ở đó. Có điều tuy rằng tụ âm trì cực kỳ hung hiểm như vậy, song lại có một loại người vô cùng thích đến những nơi đó. Đó chính là những người dưỡng thi. Tại sao lại nói như vậy? Có hai nguyên nhân. Một là những người ẩn tàng âm khí để dưỡng thi, mà những nơi như tụ âm trì chính là thiên đường cho những người dưỡng thi. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là những người dưỡng thi trên thân thể của họ luôn luôn có một luồng tử khí. Ở những nơi hung hiểm như tụ âm trì, họ có thể đi lại rất tự tại, cho nên những người dưỡng thi rất thích đến những nơi tích tụ âm khí như là tụ âm trì. Nhưng người dưỡng thi có thể đi lại nơi tụ âm trì, thế nhưng bản thân của Lê Minh lại không phải là người dưỡng thi. Toàn thân của Lê Minh đều là dương khí. Thấy bản thân của mình bị rơi xuống tụ âm trì, Lê Minh thực sự vô cùng sợ hãi. Tuy rằng Lê Minh là một đạo sĩ Mao Sơn, thế nhưng Lê Minh cũng chẳng dám đảm bảo rằng Lê Minh có đủ bản lĩnh ở nơi này mà vẫn giữ được sự bình an vô sự. Lê Minh vội vàng cúi xuống nhặt một chiếc đèn pin ở dưới đất, sau đó quay người định chạy. Thế nhưng đúng vào lúc đó, đột nhiên Lê Minh chợt nhớ đến Tiền Béo. Trước đó hắn ta đột nhiên mất tích, liệu có phải hắn ta cũng rơi xuống thông đạo này không? Nghĩ đến đây, thế là Lê Minh vội vàng quay người lại, dùng đèn pin để chiếu ra bốn phía. Liền đó Lê Minh phát hiện ra chỗ cách mình không xa có một người đang nằm. Tuy rằng bóng người đó đang nằm sát mặt đất, song chỉ cần nhìn trang phục trên người đó, Lê Minh liền nhận ra đó chính là Tiền Béo. À Béo! Trong lòng của Lê Minh vô cùng khẩn trương, Lê Minh vội vàng chạy đến bên cạnh anh ta. Thế nhưng khi Lê Minh chạy đến nơi và lật anh ta lên, Lê Minh kinh hoàng khi phát hiện ra Tiền Béo đã tắt thở. Nhìn thấy Tiền Béo bị chết thảm như vậy, trong lòng của Lê Minh vô cùng sợ hãi. Trong thời gian mấy ngày nay, Lê Minh đã nghĩ rất nhiều đến vấn đề Lê Minh và A Béo bị chúng phải thi chú mà tán mạng. Thế nhưng Lê Minh vạn lần không nghĩ tới việc hắn lại rời đi trước Lê Minh một bước. Trong lòng của Lê Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng bi thương. Tuy rằng bình thường hắn ta luôn cười nói ha hà, thế nhưng hắn cũng là một người bạn duy nhất của Lê Minh. Cũng có thể nói đó là người thân duy nhất của Lê Minh. Khi còn nhỏ, Lê Minh cùng ông nội ra Bắc vào Nam, hành tẩu giang hồ. Khi đó cơ bản Lê Minh không hề có bạn, chỉ có duy nhất ông nội Lê Minh là bầu bạn. Hai ông cháu nương tựa vào nhau. Sau khi ông nội của Lê Minh qua đời, Lê Minh chuyển đến sinh sống ở Thượng Thanh Cổ Trấn. Ở đó Lê Minh mở một cái quán gọi là Tường Bảo Trai. Sau đó Lê Minh quen biết được Tiền Béo. Cũng có thể nói trong cuộc sống của Lê Minh, từ đó có thêm một người anh em. Không biết tại vì sao, cuộc đời của Lê Minh như được sắp đặt sẵn là phải sống một mình cô độc. Tất cả những người thân yêu của Lê Minh cứ lần lượt từng người bỏ Lê Minh. Mà hiện tại người bạn duy nhất sống nương tựa vào nhau mấy năm nay, lúc này cũng đã rời bỏ Lê Minh. Nghĩ đến đây trong lòng của Lê Minh đột nhiên sản sinh một loại cảm giác hối hận. Chính vì Lê Minh mà Tiền Béo phải ra đi trước. Nếu như Lê Minh không quen biết Tiền Béo, như vậy Lê Minh đâu phải dứt thi chú vào thân. Nếu như Tiền Béo không quen biết Lê Minh, hắn ta sẽ không phải chết thảm như bây giờ. Ông của Lê Minh đã từng nói, Lê Minh là người có số mạng cứng, sẽ khắc chết những người xung quanh mình. Chẳng lẽ đó lại là sự thật? Có lẽ Tiền Béo thực sự là do Lê Minh hại chết. Lê Minh quỳ xuống trên mặt đất, hai tay ôm lấy thi thể vẫn còn ấm nóng của Tiền Béo. Nước mắt của Lê Minh không ngừng chảy xuống. Cuộc đời của Lê Minh từ trước đến nay, Lê Minh rất ít khi rơi lệ. Có lẽ Lê Minh không đủ tư cách vì người khác mà rơi lệ, bởi vì Lê Minh căn bản không hề có thân nhân bằng hữu. Kể từ khi Lê Minh bắt đầu biết suy nghĩ, bên cạnh Lê Minh chỉ có ông nội và Tiền Béo. Và đây là lần thứ hai Lê Minh rơi lệ kể từ khi trưởng thành đến nay. Lê Minh bắt đầu căm ghét chính bản thân mình. Lê Minh cũng hận ông trời. Thế nhưng đúng lúc mà Lê Minh chuẩn bị ngửa mặt lên trời để mắng ông, Lê Minh chợt nhìn thấy trên nóc động đen sì. Lê Minh bất chợt giật mình kinh hãi, suýt nữa nhảy dựng lên. Bởi vì đây là tụ âm trì, hồn phách của Tiền Béo cơ bản không thể rời khỏi chỗ này. Cũng chính là nói không thể đi đầu thai chuyển thế, hồn phách của hắn sẽ bị giam giữ suốt đời trong tụ âm trì. Nghĩ đến đây, Lê Minh thực sự hoảng loạn, trong lòng vô cùng kinh sợ. Lê Minh liền đứng bật dậy. Nếu như tên béo suốt đời bị giam ở đây, Lê Minh nghĩ suốt đời Lê Minh sẽ phải sống trong dây dứt và ân hận. Nhưng mà ở trong tụ âm trì này, nếu như muốn cứu hồn phách của tên béo, căn bản là không thể. Bởi vì tụ âm trì giống một khối nam châm khổng lồ, nó hút tất cả mọi âm hồn vào trong đó. Dùng ngoại lực căn bản là không thể kéo bất cứ vật gì ra khỏi tụ âm trì. Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Trong lòng của Lê Minh vô cùng bối rối. Nhìn thân thể tin béo đang nằm trên mặt đất, đột nhiên trong đầu của Lê Minh lóe lên một biện pháp. Lê Minh cố gắng chấn áp nỗi kích động đang dâng lên trong lòng. Lê Minh dứt khoát đưa ra một quyết định. Vì tin béo, Lê Minh quyết định mạo hiểm một lần. Lê Minh đã nghĩ ra một biện pháp. Có điều biện pháp này phải có sự quyết tâm cao, bởi vì biện pháp này sẽ khiến cho Lê Minh tổn hại rất nhiều dương thọ. Biện pháp này chính là phép chiêu hồn tục mệnh. Chỉ cần cứu sống tiền béo, khiến cho thân thể của hắn mang theo dưỡng khí, chỉ có như vậy mới có thể giúp cho hắn ta thoát khỏi tụ âm trì. Cái gọi là chiêu hồn tục mệnh chính là gọi hồn của người chết lên. Đây chính là một trong 10 cấm thuật của Mao Sơn bí thuật. Đạo thuật của phái Mao Sơn là lấy sự tuần hoàn của trời đất làm tông chỉ, mà thuật chiêu hồn tục mệnh lại là một pháp thuật đi ngược lại thiên đạo. Một khi đã sử dụng bí thuật này, người sử dụng sẽ bị tổn thất dương thọ. Đây chính là nói con người có số mệnh, tất cả mọi kiếp nạn đều là do ông trời chủ định. Ngoại lực không thể thay đổi được số mệnh. Đương nhiên, bắt đầu kể từ khi lọt lòng mẹ, tên tuổi của người đó đã được ghi trong sổ sinh tử. Mấy giờ thì sinh, mấy giờ thì chết, trên sổ sinh tử đều ghi chép rất rõ ràng. Cổ ngữ đã nói, Diêm Vương bắt bạn phải chết vào canh ba, ai dám giữ bạn đến canh năm. Nếu như ai muốn vi phạm vào thiên đạo sinh tử luân hồi, giúp cho người chết giữ lại tính mạng, người đó bắt buộc phải trả giá, mà cái giá đắt nhất phải trả, đó chính là dương thọ của chính mình. Nhưng Lê Minh biết dương thọ của tên béo trong sổ sinh tử còn chưa đến. Lê Minh đã từng xem qua số mệnh của tên béo, dương thọ của hắn phải sống đến năm 80 mấy tuổi. Cũng là nói tên béo thuộc về những người chết oan. Hắn ta vốn không đáng chết. Nếu như Lê Minh cứu hắn ta sống lại, hắn ta sẽ có thể sống thêm mấy chục năm nữa. À béo, Lê Minh nhất định cứu cậu sống lại. Nhìn thi thể của tên béo đang nằm ở dưới đất, Lê Minh nhẹ giọng nói. Hiện tại Lê Minh không cần phải để ý lo lắng quá nhiều. Cái gì là thiên đạo, cái gì là chính đạo? Nếu như căn cứ theo dương thọ, tên béo nhẽ ra không phải chết, thế nhưng hiện nay hắn đã thực sự chết rồi. Đó là cái thiên đạo quỷ quái gì? Cái gì mới thực sự là chính đạo? Trong lòng của Lê Minh vô cùng tức giận. Lê Minh không biết tại sao Lê Minh lại như vậy. Có lẽ oán khí từ lâu tích tụ sẵn trong đáy tâm hồn mình, cũng có thể là do Lê Minh nghĩ đến cha mẹ của mình. Lúc này Lê Minh có năng lực cứu sống những người thân bên cạnh, Lê Minh tuyệt đối không còn phân vân, sợ gì phải mất đi dương thọ của chính bản thân mình. Quyết định xong, Lê Minh lập tức đến bên tên béo. Sau đó Lê Minh cởi quần áo của tên béo ra trải trên mặt đất. Tiếp theo Lê Minh cắn ngón tay trỏ, dùng máu viết lên y phục của tên béo một đạo: Địa Tạng Chiêu Hồn Phù. Trong dân gian có những thần bà, âm dương tiên sinh đều có thể chiêu hồn dẫn hồn. Đa phần họ sử dụng quần áo, vật dụng của người bị mất hồn để làm cảnh phan, cho người trong thân tộc của người bị mất hồn kêu gọi tên của người mất hồn. Đó gọi là dẫn. Theo đó mà đạt được mục đích chiêu hồn dẫn hồn. Có điều những phương pháp của bọn họ đều có tính cục hạn. Đó chỉ là dành cho những người bị mất hồn, chứ không thể dành cho những người đã chết. Còn đạo phù Lê Minh vẽ là đạo Địa Tạng Chiêu Hồn Phù. Trong đạo thuật của Mao Sơn, loại phù này không những có thể gọi được hồn phách đang phiêu du ở bên ngoài quay về nhập thể, ngay cả khi hồn phách đã nhập xuống âm tạo địa phủ cũng có thể gọi được quay về. Đây là thuật chiêu hồn của Mao Sơn chính tông, không phải là thuật gọi hồn của các thần bà thông thường trong nhân gian. Vẽ xong Địa Tạng Chiêu Hồn Phù, tiếp theo Lê Minh cầm y phục đã vẽ linh phù rơi lên quá đỉnh đầu, tay bắt quyết, miệng niệm chiêu hồn chú. Thiên linh linh địa linh linh, phùng địa tăng bồ tát sắc lệnh, đặc thử chiêu hồn. Cô hồn giã quỷ mặc cận lai, địa tạng bồ tát yếu điểm danh. Cô hồn giã quỷ ra nhượng lộ, Lý Tuấn, Ngô Hoán nhĩ lai cảm bất lai. Địa phủ vô danh ngoại vô gia, khán kiến thử phan tốc tốc lai. Quá đắc kiều lai mặc hồi đầu, Lý Tuấn hồn quy, cấp cấp như luật lệnh. Kỳ thường trước khi chiêu hồn, trước tiên cần thắp hương nến đốt tiền vàng. Chủ yếu là trong khi niệm hồn niệm chú sẽ dẫn đường các cô hồn dã quỷ xung quanh đến, mà những hương nến và tiền vàng kia là để cho những cô hồn dã quỷ. Có điều hiện nay Liên Minh làm sao có thể chuẩn bị được những thứ đó? Lúc này hồn phách của tên béo còn chưa biết đang phiêu bạt ở nơi nào. Nếu như không kịp thời gọi hồn phách của tên béo quay trở lại, vạn nhất những hung hồn ác quỷ trong tụ âm trì phát hiện ra hồn phách của tên béo, đến lúc đó sẽ cực kỳ phiền phức. Chiêu hồn chú vừa niệm xong, trong thông đạo bỗng nổi lên một trận âm phong dữ dội. Trước đó thôi thông đạo vẫn còn vô cùng yên tĩnh, bây giờ đây nổi lên những âm thanh quái dị. Tiếng gió giống như tiếng phát ra từ trận âm phong thổi qua thông đạo, nhưng nếu như lắng nghe thật kỹ, những tiếng kia giống như tiếng khóc thê lương của những cô hồn dã quỷ. Âm thanh này thực sự khiến cho người nghe lạnh buốt cả sống lưng. Tuy rằng loại âm thanh này khiến cho khắp người của Lê Minh nổi da gà, da đầu tê dần, thế nhưng Lê Minh vẫn còn chưa niệm xong chú. Lê Minh liền ổn định lại tâm thần, cố gắng giữ cho ba thể nhân thần niệm hợp vào là một. Sau đó Lê Minh lại tiếp tục niệm chiêu hồn chú. Theo tiếng âm thanh niệm chú yên tĩnh trong thông đạo ngày càng gia tăng, không bao lâu sau đó, phía đầu cuối của thông đạo xuất hiện thấp thoáng một bóng quỷ ảnh, và tiếng gió ngày càng trở nên rõ ràng. Bây giờ Lê Minh có thể khẳng định, tiếng gió kia là từ bóng quỷ ảnh nơi cuối đầu thông đạo truyền đến. Nhưng bóng quỷ ảnh thấp thoáng ngoài đầu cuối thông đạo, trong thông đạo vô cùng tối tăm, Lê Minh vốn không nhìn thấy được bọn chúng. Thế nhưng lũ quỷ ảnh bên ngoài đầu thông đạo kia trên tay đều cầm những chiếc đèn lồng màu đỏ. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng trên tay khiến cho đoạn thông đạo xung quanh chúng đều biến thành màu đỏ quạch. Trong ánh sáng đỏ quạch đó, Lê Minh miễn cưỡng có thể nhận ra được bọn chúng. Bọn chúng là những ô linh thân hình phiêu diêu bất định. Những bóng hình thấp thoáng quỷ dị trong ánh sáng đỏ quạch khiến cho người ta cảm thấy mình đang ở chốn âm ti. Đích xác bởi vì bọn chúng là một bầy ác quỷ. Kỳ thực lũ hung hồn ác quỷ đó vẫn còn cách Lê Minh một đoạn đường rất xa, phải tới 60-70 mét. Thế nhưng đoạn đường 60-70 mét ấy vẫn là một mảng màu tối âm u như cũ. Lê Minh nhìn về hướng đầu thông đạo, phía đầu thông đạo phía xa tràn ngập ánh sáng màu đỏ, trông vô cùng quỷ dị. Nhìn thông đạo tối om trước mắt, trong lòng của Lê Minh vô cùng sốt ruột. Những hung hồn ác quỷ kia đều do Lê Minh gọi tới, tại sao hồn phách của tên béo vẫn chưa còn xuất hiện? Chẳng lẽ tên béo đã bị lũ quỷ hồn kia bắt giữ lại? Tuy rằng trong lòng của Lê Minh đang nghĩ như vậy, thế nhưng Lê Minh không vì thế mà ngừng lại. Lê Minh thở ra một hơi dài, sau đó ổn định lại tâm thần, tay đưa chiếc áo lên đầu vẫy động. Lê Minh tiếp tục niệm chú chiêu hồn lần thứ ba. Không phải là Lê Minh không hiểu được mối nguy hiểm khi làm việc này. Ngược lại, Lê Minh vô cùng rõ ràng. Nếu như lúc này mà Lê Minh không mau chóng rời đi, đợi tới khi lũ hung hồn ác quỷ kia đuổi tới, khi ấy đừng nói đến chuyện cứu tên béo, mà ngay đến chính bản thân của mình cũng bị hãm hại trong tụ âm trì này, vĩnh viễn không thể siêu thoát ra được. Nhưng mà Lê Minh cũng suy nghĩ, nếu như Lê Minh chạy đi ngay lúc này, vậy thì tên béo sẽ vạn kiếp bất phục rồi. Như vậy làm sao Lê Minh có thể nhẫn tâm ngừng lại lúc này? Lê Minh không ngừng nói với chính bản thân mình. Có lẽ chỉ vài giây sau đó, hồn phách của tên béo sẽ xuất hiện. Chỉ một vài giây thôi. Cứ như vậy, Lê Minh niệm chiêu hồn chú lần thứ ba. Thốt nhiên từ trong thông đạo tối âm u xuất hiện một bóng đen. Lê Minh vội vàng dùng đèn pin chiếu tới. Quả nhiên cái bóng kia đó chính là tên béo. Không, phải nói chính xác, đó là hồn phách của tên béo. Khi đó khuôn mặt của hắn ngay đờ như người gỗ, đôi mắt ngây dại vô hồn nhìn chiếc áo của Lê Minh đang vẫy trên đầu, loạng choạng hướng về phía Lê Minh mà đi tới. Thấy hồn phách của tên béo cuối cùng cũng xuất hiện, trong lòng của Lê Minh vạn phần mừng rỡ. hiển nhiên là hồn phách của hắn vẫn chưa bị bắt đi. Tiếp theo đó, Lê Minh vội vàng biến đổi chỉ quyết, chỉ thẳng vào hồn phách của tên béo rồi hô lớn: "Lý Tuấn, quy hồn!" Hồn phách của tên béo nghe thấy tiếng hô, hắn chợt rùng mình, sau đó hướng về chiếc áo của Lê Minh đang vẫy mà bay tới. Hồn phách của hắn bay rất nhanh, Lê Minh chỉ nhìn thấy một chiếc bóng trắng xoẹt qua. Sau đó Lê Minh liền cảm thấy chiếc áo mà Lê Minh đang cầm trên tay có động tĩnh. Chỉ nhìn thấy chiếc áo ban nãy vẫn còn bất động, hiện tại nó đang không ngừng lay động. Đến lúc này Lê Minh biết rằng cuối cùng Lê Minh đã chiêu được hồn phách của tên béo trở lại. Có lẽ bạn sẽ hỏi Lê Minh, tại sao hồn phách của tên béo lại bay lại trong chiếc áo mà lại không nhập vào thân thể của hắn? Kể từng đáp án rất đơn giản, hồn phách của tên béo không thể nhìn thấy thân thể của chính mình. Con người thì sử dụng đôi mắt, đôi tai để quan sát những vật xung quanh. Thế nhưng âm hồn thì không lại như vậy. Âm hồn dựa vào cảm ứng với khí âm dương của sự vật để phán đoán sự vật. Ví dụ mọi người đều biết khoáng thạch có tính âm. Nếu như bạn tán nhỏ khoáng thạch xoay lên người, khi đó nếu có một quỷ hồn nào đó đang ở gần bạn, chúng sẽ không thể phát hiện ra bạn khi thực là một người sống. Bởi vì dương khí trên người của bạn đã bị âm khí của một khoáng thạch che đi mất. Cùng một đạo lý như vậy, lúc này trên thân thể của tên béo đã không còn khí dương, cũng không còn khí âm. Thử hỏi hồn phách của tên béo làm sao có thể nhìn thấy? Sở dĩ hồn phách của tên béo kia nhận ra chiếc áo là bởi vì tên béo thường xuyên mặc chiếc áo đó. Vốn dĩ trên áo đó còn vương lại chút dương khí của hắn khi còn sống. Có điều nguyên nhân chủ yếu chính là trên chiếc áo đã được vẽ đạo Địa Tạng Chiêu Hồn Phù. Bên trong đạo Địa Tạng Chiêu Hồn Phù này, nội dung bao hàm rất nhiều thứ, trong đó có cả năm sinh bát tự của tên béo. Cho nên hồn phách của tên béo vừa nhìn thấy đạo phù trên áo, hồn phách của hắn sẽ ngộ nhận đó chính là thân thể của mình. Thấy hồn phách của tên béo cuối cùng cũng đã chiều tới, bất giác trong lòng của Lê Minh như chút bỏ được gánh nặng. Thế nhưng khi Lê Minh ngước mắt nhìn về lũ hung hồn ác quỷ nơi đầu thông đạo, trong lòng vừa mới nhẹ nhàng được đôi chút thì lại lập tức trở nên căng thẳng khẩn trương. Bởi vì lũ hung hồn ác quỷ xách đèn lồng kia chỉ còn cách bọn họ một khoảng cách không xa. Thấy tình cảnh đó, Lê Minh không dám chậm chế một giây. Lê Minh cần tranh thủ lúc lũ quỷ kia còn chưa phát hiện ra bọn họ, phải gấp rút hoàn thành xong việc cứu sống cho tên béo. Nếu không, đợi sau khi chúng phát hiện ra bọn họ, sự việc sẽ vô cùng phức tạp. Lê Minh vội vàng chỉ đến thi thể của tên béo. Lê Minh cởi đôi giày của hắn đang đi, sau đó đặt trên mặt đất theo đồ hình một âm một dương. Cái được gọi là một âm một dương kể thực là một trong hai chiếc giày được lật úp lại để cho đế giày hướng lên trên. Làm xong việc này, Lê Minh liền lật thân thể của tên béo lại để cho lưng của hắn hướng lên trời. Sau đó Lê Minh lại nhịn đau cắn vào vết thương trên ngón trỏ, những giọt máu tươi liền ứa ra. Lê Minh nhanh chóng vẽ lên lưng của hắn một đạo bùa Hoàn Hồn Bắc Mệnh Phù. Vừa vẽ, miệng của Lê Minh vừa niệm chú ngữ: "Dục thỉnh tuệ quang, chiếu pháp minh quan, hồn tiêu ngũ cảnh, nghiệp đổ câu liên, khai minh động tử, thừa ân thượng nguyên, tam quang ngọc nữ, như xả ngôn, thiên phù tàn quang, lập thư trọng âm, phù đáo ách chỉ, bình khai thanh vân, chân hồn xuất hiện, trọng thượng dương đạo, hồi hồn bác mệnh, tự chủ kỳ hồn, cấp cấp trường sinh như luật lệnh." Đạo phù Hoàn Hồn Bắc Mệnh Phù trên lưng của tên béo vừa họa xong, tiếp theo Lê Minh liền đưa ra một chỉ quyết, sau đó chân đạp thu hồn cương bộ, nhằm hướng thẳng chiếc áo đang bay lượn trên không trung mà hô lớn: "Thương nguyên giáng ân, chuẩn nhĩ hoàn hồn, cấp cấp như luật lệnh, thu." Ở đây Lê Minh đạp thu hồn cương bộ, kỳ thực đó là một bộ pháp dùng để thu hồn, mà cái gọi là bộ pháp chính là trong Mao Sơn thuật khi thi pháp thường hay dùng đến. Bộ pháp còn gọi là đứng theo vương vị, thuật ngữ trong đạo gia gọi là bộ cương dạp đầu. Bộ là chỉ vũ bộ, đầu là chỉ bắc đầu, phiếm chỉ tinh kỳ. Trong cuốn Động Thần Bắt Độ Đế Kinh, Vũ Bộ Chi Linh có nói, cái này là vũ bộ, chính là thuật mà hạ vũ thường dùng, là hành bộ để chiêu gọi thần linh. Nó là nguồn gốc của vạn thuật, là tôn chỉ trọng yếu của huyền cơ. Các chân nhân thời xưa tu luyện dương thần, nhất thiết tấu biểu chương đều thấu đạt thượng thiên, lại có thể phi thân lên trời để tấu. Trong nghi thức thị pháp, đạo sĩ xuất nguyên thần mang tấu lên trời, dùng một khoảnh đất giả làm phương trượng, gọi là cửu trùng thiên, lấy độc túc khôi cương làm hình tượng, hoặc là lấy cửu cung bát quái làm đồ hình, cho rằng nếu làm như vậy sẽ thông đạt đến thần linh. Trong cuốn Bảo Pháp Liễu Nội Biên có nói, muốn tạo tác thất linh bắt đầu, dùng khôi tre bắt đầu, lấy cương chỉ tiền, cưỡi khôi tre cương mà đằng vân lộ. Bộ cương đạp đầu là pháp thuật không thể thiếu khi thi pháp, thông thường hay dùng hơn 30 loại, nhưng Lê Minh không thể liệt kê giới thiệu ở đây. Lệnh vừa hô xong, chỉ thấy chiếc áo còn đang bay lượn trên không trung, lập tức bay vụt xuống thân thể của tên béo, lúc này vẫn còn đang nằm ở dưới đất. Nhìn thấy vậy, Lê Minh liền biến đổi bộ pháp, chân đạp sang hộ tống cương bộ, cho đến khi thi thể của tên béo, sau đó liền đưa ra ngọc tả chỉ quyết, áp lên trên chiếc áo, rồi đánh xuống 3 nhát. Sau khi ngọc tả chỉ quyết vừa đánh xuống 3 lần, chiếc áo đang giống như có không khí chuyển động bên trong lập tức xẹp xuống. Cùng liền lúc đó, đôi giày được thu xếp ở thế âm dương liền phát sinh biến hóa. Chiếc giày ban nãy lật ngửa để quay đế lên trời, lúc này đã tự động lật lại, trở thành một đôi giày bình thường, mô giày đều quay lên trên. Nhìn thấy cảnh tượng biến hóa như vậy, Lê Minh biết cuối cùng tên béo cũng đã được cứu sống. Càng khiến cho Lê Minh vui mừng phát khóc, đó là tên béo đã lập tức tỉnh lại. Tên béo hắt hơi một cái, sau đó từ từ mở mắt ra. À béo, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi, còn chỗ nào đau không? Lê Minh mừng như điên dại vội vàng hỏi. Tuy rằng tên béo tạm thời đã được cứu sống, nhưng nếu vạn nhất nội tạng của hắn ta bị va đập trọng thương, như vậy cũng không thể thoát chết được. Toàn thân của tôi đau quá, nhưng có điều không sao cả. Tên béo lắc đầu nói, sau đó hắn lồm cồm bỏ dậy, một tay xoa xoa đầu nghi hoặc nói. Lão Phan, chúng ta đang ở đâu vậy? Bần nãy tôi cảm thấy vừa trải qua một giấc mộng. Trong giấc mộng tôi thấy mình bị rơi xuống một sơn cốc. Khi đó tôi vô cùng khiếp sợ. Tôi rất muốn bay lên, tôi liền thử nhún chân, thế là tôi bay lên. Ôi đau đầu quá. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Trông thấy tên béo như không có vấn đề gì, Lê Minh liền vỗ vai động viên hắn. Nghe tên béo nói như vậy, Lê Minh mới hiểu ra sở dĩ hồn phách của hắn bị ly thể là vì tên béo đột ngột rơi xuống. Hắn ta vì quá khiếp sợ nên bị hôn mê, sau đó hồn phách của hắn phải chịu sự tác động nhiếp hồn của Minh Thạch, cho nên mới khiến cho tam hồn thất phách của hắn bị ly thể. Nếu không, trong những tình huống hoảng sợ thông thường không thể làm cho tam hồn thất phách ly thể được. Kỳ thực Minh Thạch ở nơi đây, nếu là người sống thì phải dùng ánh sáng chiếu vào Minh Thạch mới có thể bị nhiếp hồn. Thế nhưng khi mà con người rơi vào trạng thái hôn mê, như vậy hồn phách trong thân thể có thể trực tiếp nhìn thấy Minh Thạch, cho nên mới bị Minh Thạch hút hồn phách ra ngoài thân thể. Lão Phan, những người kia là ai vậy? Đúng vào lúc ấy, tên béo một tay bóp trán, một tay chỉ ra phía sau lưng của Lê Minh kinh sợ hỏi. Nghe tên béo nói, Lê Minh thoáng giật mình. Chuyến này thì xong rồi. Trong lúc vừa rồi, Lê Minh quên bén lũ hung hồn ác quỷ đang di chuyển đến gần. Lê Minh vội vàng quay đầu lại, quả nhiên chúng đã kéo tới nơi. Lê Minh nhìn thấy khoảng cách đó hơn 20 mét, có 7-8 con quỷ hồn. Trong đó có đủ cả già trẻ gái trai. Nam thì khoác áo trường bào kiểu cổ, nữ thì mặc váy liền quần. Mỗi con quỷ hồn trên tay đều xách một chiếc đèn lồng đỏ. Chúng đang hướng về bọn họ mà bay đến. À béo, đó là lũ quỷ hồn, cậu mau chạy theo hướng những bậc đá phía sau, Lê Minh sẽ đuổi theo sau. Trông thấy lũ quỷ hồn đang bay đến với tốc độ rất nhanh, Lê Minh vội vàng kêu lên. Hiển nhiên lũ quỷ hồn đã phát hiện ra bọn họ, cho nên Lê Minh vội vàng quay đầu lại nói với tên béo. Lũ quỷ hồn thực sự đã phát hiện ra bọn họ, chỉ thấy từ miệng chúng không ngừng gào lên những tiếng kêu ghê rợn. Sau đó lũ quỷ hồn bay rất nhanh về phía bọn chúng. Thực sự là chúng đang bay đến rất nhanh. Đúng lúc Lê Minh vừa hét tin béo xong, lũ quỷ hồn trong thông đạo chỉ còn cách mấy vệt tàn ảnh. Trong nháy mắt, chúng đã xuất hiện ngay trước mặt của Lê Minh. Đúng lúc mà chúng xuất hiện trước mặt, Lê Minh mới nhận thấy bộ dạng khủng khiếp của chúng. Tất cả bọn chúng đều ăn mặc theo lối cổ trang, Chỉ cần nhìn thoáng qua chúng là những hung hồn chết đã rất nhiều năm. Ma quỷ được phân ra làm rất nhiều loại. Có loại chết trẻ, có loại chết oan, có loại chết treo cổ, có loại chết đuối. Nhưng mà lũ quỷ trước mặt thì nhất thời Lê Minh chưa phán đoán được chúng là loại quỷ nào. Những hồn quỷ này thân hình gần như trong suốt, chúng như đang phiêu hốt trước mặt của Lê Minh. Tuy nhiên khuôn mặt của chúng rất mơ hồ, thế nhưng khi mà chúng thoát ẩn thoát hiện, lại có thể nhận rất rõ ràng. Trong số đó những quỷ hồn có khuôn mặt màu xanh lục, hàm răng lởm chởm như lưỡi cưa, còn những quỷ hồn từ miệng đang nhỏ ra những dòng máu tươi đỏ sậm, miệng há ra như chậu máu. Có những quỷ hồn xõa tóc dài, mặt đen như nhỏ nồi, mắt mở trừng trừng đỏ như hòn than. Lại có những nữ quỷ hoàn toàn không giống hình dạng con người, khuôn mặt trắng bệch, trên bụng nhô ra một cái đầu hải nhi nghe nhét máu tươi. Mà những tiếng ghê rợn đó lại được phát ra từ miệng của quỷ hải nhi đó. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng lũ quỷ hồn này, Lê Minh sợ đến dựng cả tóc gáy. Theo phản xạ có điều kiện, Lê Minh vội vàng lùi lại phía sau. Lưng áo của Lê Minh nhất thời bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Đây đâu phải là quỷ, bởi vì chúng còn đáng sợ hơn quỷ rất nhiều. Trong đầu của Lê Minh thầm kêu lên, bởi vì Lê Minh đã gặp rất nhiều loại quỷ, thế nhưng những hung hồn ác quỷ này là lần đầu tiên Lê Minh được trông thấy. Tên béo đang chạy đi, nhưng lúc này hắn vô cùng khiếp sợ, khuôn mặt của hắn trông rất là thê thảm. Lúc đó hắn mới chạy được mấy bậc, thế nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thấy những hung hồn ác quỷ này, hắn không còn đủ sức để đứng vững nữa. Thế là hắn ngã lăn xuống những bậc đá. Sau khi lăn mấy vòng ở dưới đất, hắn hoảng hốt bỏ dậy, rồi lại tiếp tục leo lên mấy bậc đá. Nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi của tên béo rất buồn cười, thế nhưng Lê Minh chẳng còn lòng dạ nào để đi cười hắn. Bởi vì lúc này lũ hung hồn ác quỷ đang nhằm vào Lê Minh vồ đến. Tốc độ của chúng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt một nữ quỷ đã vươn đôi tay để móng sắc nhọn nhằm vào Lê Minh. Lê Minh chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh xộc thẳng vào cổ. Tiếp đó khí quản của Lê Minh đã bị như bóp nghẹt. Lê Minh chợt kinh hoàng nhận thấy cổ họng của mình đã bị bàn tay để máu sắc của nữ quỷ bóp chặt lấy. Lần này Lê Minh đã bị dọa cho chết khiếp. Trên cổ họng truyền đến một cảm giác lạnh toàn thân, khiến cho người của Lê Minh run lên cầm cập. Từ nơi sâu trong cổ họng phát ra những tiếng thở khò khè, cảm giác khó chịu giống như hồn phách đang bị bóp nghẹt, sắp ra khỏi thân thể vậy. Lê Minh kinh hoàng vội cho tay vào trong túi để lấy ra một đạo phù đã được chuẩn bị từ trước, dán mạnh vào ngực của nữ quỷ. Thực ra lúc đó Lê Minh cũng không biết đó là đạo phù gì, chỉ nhìn thấy đạo phù màu vàng dán vào ngực của nữ quỷ. Nữ quỷ lập tức chu lên mấy tiếng thảm thiết. Tiếp theo bàn tay để móng sắc nhọn đang bóp cổ của Lê Minh chợt buông lỏng, thân hình của nữ quỷ văng ngược lại phía sau. Thế nhưng đúng mà lúc nữ quỷ bị bắn vọt về phía sau, Lê Minh còn chưa kịp thở, Lê Minh đã thấy trước mặt mình một cái bóng lóe lên. Một cơn đau từ phía sau lưng dội tới. Trong đầu của Lê Minh vô cùng kinh hãi, nhưng Lê Minh đã kịp hiểu ra ngay. Từ phía sau lưng một hung hồn đang định bám vào lưng của Lê Minh. Lúc này Lê Minh đã thực sự kinh hoàng, bởi vì những hung hồn ác quỷ muốn nhập vào thân thể của con người cần phải có một điều kiện. Trên thân thể của con người đó có 3 ngọn dương hỏa. Nếu muốn nhập vào thân người, ít nhất phải thổi tắt đi từ 1 đến 2 ngọn dương hỏa. Nếu không sẽ bị dương hỏa thiêu cho âm khí tiêu tán, nặng thì hồn phách bị phi tán. Lúc đó tuy Lê Minh không thể nói 3 ngọn dương hỏa của mình đang còn rất thịnh, thế nhưng ít nhất thì vẫn còn đủ 3 ngọn dương hỏa. Nhưng mà trong tình huống này, lũ quỷ này dám bám vào lưng của Lê Minh. Hơn nữa nếu mà chiếu theo cơn đau từ phía sau lưng chuyển đến, Lê Minh có thể hiểu được rõ ràng. Tiếp sau đó nó sẽ xông lên nơi tam thốn của Lê Minh. Lê Minh cảm thấy rụng rời chân tay, trong lòng vô cùng khiếp sợ, mồ hôi lạnh đổ ra thành từng dòng. Bởi vì có những lệ quỷ có âm khí và oán khí thâm trọng, có thể nhập vào thân người khi trên người đó vẫn còn 2 ngọn dương hỏa. Nhưng mà đó không phải là tình huống đã thổi tắt được 1 ngọn dương hỏa. Hiện tại Lê Minh vẫn còn đủ cả 3 ngọn dương hỏa. Vậy thì tại sao nó bám lên lưng của Lê Minh được? Chẳng lẽ nó lại là phục táng quỷ? Phục táng quỷ thực chất không phải là một loại quỷ hồn chân chính, mà nó chính là một loại địa tinh. Trong đạo thuật của Mao Sơn cho rằng phục táng quỷ chính là tinh khí của đất, trải qua thời gian lâu dài hấp thụ âm khí và oán khí mà hình thành. Công chính là do thuần âm thuần oán khí mà hình thành, cho nên trong tình huống con người vẫn còn đủ ba ngọn dương hỏa, vẫn có thể nhập thân. Do vì nó chuyên hấp thụ oán khí, cho nên hình dạng của nó không khác quỷ hồn là bao nhiêu. Thế nhưng trình độ lợi hại của nó còn cao hơn lũ quỷ hồn gấp chục lần. Địa linh thường xuất hiện ở những nơi âm khí và oán khí cực thịnh, như là Vạn Táng Khanh, cho nên trong dân gian mới gọi nó là phục táng quỷ. Có điều nếu như ở tụ âm trì có độ âm khí và oán khí mà nói, sẽ rất dễ xuất hiện phục táng quỷ. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lê Minh vô cùng hoảng hốt. Nếu quả thực đúng là phục táng quỷ, như vậy lần này là phiền phức to rồi. Có lẽ thực sự lần này Lê Minh sẽ phải táng mạng nơi đây. Nói ra thì dài, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng trong đầu của Lê Minh rồi biến mất ngay. Đúng khi Lê Minh nghĩ tới con quỷ phía sau lưng của mình đang chuẩn bị xông vào tam thốn, Lê Minh lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi, sau đó quay lại phun vào người con quỷ một bụng máu. Cái gọi là tam thốn cũng được gọi là dương khích. Thông thường ác quỷ muốn nhập vào thân thì thường từ phía sau lưng hoặc trước trán, nhưng mà chúng thực sự không nhập vào thân thể mà là nằm dán ở sau lưng con người cách khoảng 3 thốn. Khoảng cách giữa người và quỷ là 3 thốn, gọi là dương khích. Thông thường người bị quỷ bám thân, nếu muốn khu trục âm hồn, thường vẫn ra tay cách thân thể con người 3 thốn. Người thì bị quỷ bám trên thân, đa phần là quỷ bám sau lưng, hai chân lì trên mặt đất. Có điều những thứ này con người không thể nhìn thấy, nhưng khi người đó đi qua cửa thì có thể nghe thấy một tiếng bùng vang lên. Đó là bởi tuy người đó đã đi qua cửa, thế nhưng con quỷ bám ở sau lưng vẫn còn chưa lê chân qua, cho nên hai chân va vào bậc cửa và phát ra tiếng động như vậy. Trở lại chuyện chính, đúng vào lúc Lê Minh quay người lại phun một bụng máu vào phía sau lưng, luồng hàn khí đang bức vào Lê Minh lập tức dừng lại. Một bóng quỷ hồn phía sau lưng của Lê Minh bắn ra xa đến 4 mét, khắp người của nó bốc ra làn khói đen. Thực ra cắn đầu lưỡi lấy máu chỉ là một biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Phần trước của Lê Minh cũng đã nói qua, trong thuật của Mao Sơn, máu chảy ra từ đầu lưỡi được gọi là tinh phách diên. Nó chính là vật chí dương trên thân thể của con người, mà kinh huyết ở đầu lưỡi cũng chính là nơi tinh phách trú ngụ. Cho nên khi bị cắn lưỡi, sức mạnh của tinh phách sẽ bộc phát trong nháy mắt, có thể tam thời để văng âm tà ở gần thân mình. Đây cũng là lý do tại sao khi mà bị quỷ bám thân, các đạo sĩ Mao Sơn phải lập tức cắn vào đầu lưỡi. Quỷ hồn định bám vào thân của Lê Minh lúc trước đã bị đẩy ra xa. Lê Minh quay đầu lại nhìn, bất chợt Lê Minh dùng mình kinh hãi khi phát hiện ra mình đang bị 5-6 bóng quỷ hồn bao vây xung quanh. Chúng không lập tức lao vồ về phía Lê Minh ngay, chúng chỉ đứng liếm liếm cái mồm đỏ như là chậu máu, nhìn Lê Minh cười âm hiểm. Đặc biệt là nữ quỷ có Hải Nhi thò đầu ra khỏi bụng trong đó, lúc này nhìn bộ dạng của mặt Hải Nhi lại càng thêm phần khủng bố. Nó ngoác cái mồm đỏ như chậu máu, mắt trợn trừng nhìn Lê Minh, miệng phát ra những âm thanh để ghê rợn. Trông thấy tình cảnh trước mắt, Lê Minh như đứng chết trận. Thực sự Lê Minh đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lũ hung hồn ác quỷ này con nào cũng vô cùng hung dữ, bất kỳ loại quỷ thông thường nào đều không thể so sánh được với chúng. Trong khi đó trên người của Lê Minh đã không có pháp khí, cũng chẳng có đạo phù nào, chỉ có đôi bàn tay trắng, làm sao nhất thời có thể đối phó với lũ quỷ hồn này. Không cần phải nói đến con quỷ mà nghi là phúc táng quỷ kia có phải là phục táng quỷ hay không, chỉ cần nói đến con quỷ nhi đang thò đầu ra từ bụng con nữ quỷ kia, đang nhè hai chiếc răng nanh dài lởm chởm, mắt trừng trừng nhìn Lê Minh. Lê Minh có cảm giác bất kỳ lúc nào đó nó cũng có thể phóng từ bụng nữ quỷ ra, lao vào cắn xé nát thân thể của Lê Minh. Lũ quỷ không chủ động lao vào người của Lê Minh, Lê Minh không dám cử động. Lê Minh chậm chậm nhìn khắp xung quanh. Vây quanh Lê Minh có tất cả 5 con quỷ hồn, phía xa có một con đã bị Lê Minh đánh ngã lăn ra đất. Đó chính là nữ quỷ bị Lê Minh dùng đạo phù đánh ngã. Ngoài ra còn có một con phục táng quỷ bị Lê Minh phun máu lưỡi vào người, lúc này nó đang từ từ tiến đến gần của Lê Minh. Bần nãy Lê Minh đếm rất rõ ràng có tất cả 8 con, sao bây giờ chỉ nhìn thấy 6 con, còn 2 con nữa đâu? chẳng lẽ hai con còn lại đã chạy đuổi theo Tiền Béo? Đúng lúc Lê Minh đang nghi hoặc tự hỏi, thốt nhiên từ trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng gió rít. Lê Minh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, một bóng đen đang từ từ trên đầu của Lê Minh lao xuống. Uịch một tiếng, cái bóng đen đó va vào đầu của Lê Minh rồi rơi xuống đất. Lê Minh vội cúi đầu xuống xem. Cảnh tượng trước mắt Lê Minh làm cho Lê Minh tái mặt không nói nên lời, bởi vì bóng đen đó chính là Tiền Béo. Hóa ra Tiền Béo vẫn chưa chạy đi được. Trong lòng của Lê Minh cảm thấy vô cùng trầm trọng. Xem ra lần này cả hai bọn họ đành bỏ mạng tại đây. Chỉ thấy Tiền Béo ướn người lên dãy vài cái, sau đó hắn lập tức lồm cồm đứng dậy. Xem ra hắn chưa bị trọng thương. Hắn đứng dậy đứng bên cạnh của Lê Minh thở dài cúi đầu nói: "Lão Phan, lần này tôi lại làm liên lụy đến cậu rồi." Lê Minh vỗ vào vai của hắn không nói gì. Đúng vào lúc ấy, từ không trung lao tới hai con quỷ hồn. Công liền ngay đó, lúc quỷ hồn đang vây quanh của Lê Minh bắt đầu chuyển động, sau đó nhằm thẳng hướng về phía hai người mà bay đến. Cũng đúng vào lúc đó, tên hình tên béo khẽ lay động. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng dậy trước mặt của Lê Minh, sau đó đưa một vật dài ngang ngực thế thủ. Xem ra hắn muốn đem tính mạng của mình để đổi lấy một chút thời gian cho Lê Minh chạy đi. Đột nhiên thấy tình cảnh như vậy, trong lòng của Lê Minh chợt dâng lên muôn vàn xúc động. Thật không thể ngờ một con người luôn tham sống sợ chết như Tiền Béo, trong lúc vạn phần nguy cấp này, lại có thể lấy thân hình của mình chắn trước mặt của Lê Minh. Lê Minh nghĩ trước đây có lẽ Lê Minh đã nhìn nhầm người. Mà trong lúc này Lê Minh chợt nhìn thấy cái vật Tiền Béo đang cầm trên tay, trông rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì ra vật mà Tiền Béo đang cầm chắc trong tay chính là thanh kiếm tết bằng tiền đồng. Nhìn do cây kiếm Tiền Béo đang cầm trên tay, Lê Minh đoán chắc là khi Lê Minh rơi xuống đã đánh rơi. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là Tiền Béo đã nhặt lấy và mang lại cho Lê Minh. Nhìn thấy thanh kiếm, trong đầu của Lê Minh xuất hiện một hy vọng sinh tồn. Trong lòng của Lê Minh vô cùng mừng rỡ. Lê Minh vội vàng hét lên rồi nói với Tiền Béo: "À Béo, đưa ngay cây kiếm tiền đồng ấy cho tôi." Trong khi Tiền Béo còn đang ngơ ngác, Lê Minh vội vươn tay cầm lấy cây kiếm. Tiền Béo vừa thả lỏng tay, Lê Minh liền rút cây kiếm ấy về. Lúc này không vội không được, bởi vì lũ quỷ đã bay đến sát bọn họ rồi. Cây kiếm vừa cầm vào tay, Lê Minh vội vàng cắn vào đầu lưỡi, sau đó phun lên cây kiếm một bụi máu. Một tay bắt chỉ quyết, miệng vội đọc chú tế kiếm: "Bái thỉnh phi kiếm thần, giáng hạ nhân gian thiên địa tuần, nhân nhân hại nhữ ngô bất phả, tiểu pháp tế phi kiếm, chạm sát tà ma ác vô tồn, ngưu phụng phi kiếm lão tổ sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh." Kiếm đồng tiền không phải là kiếm thật, mà nó được kết bằng những đồng tiền xuyên qua hình thành thanh kiếm. Ngoài trừ nó có khí cương dương ra, nó còn mang theo sát khí. Đó gọi là đào mộc kiếm chạm yêu, đồng tiền kiếm sát quỷ. Chỉ cần cho một nắm tiền đồng ở trong nhà, nó sẽ có công dụng trừ tà đuổi quỷ. Đương nhiên nếu như mà có hung hồn ác quỷ vào trong nhà, chỉ một cái kiếm tiền đồng không có tác dụng gì mấy. Nhưng chỉ cần có hiện tượng âm linh phạm tới, khi đó kiếm đồng tiền sẽ khởi lên tác dụng. Chỉ cần đem kiếm đồng tiền ra treo ở trước cửa phía đông bắc, nó sẽ có tác dụng khu trừ ma quỷ. Nhưng mà kiếm thì có hình dạng dài và nhọn, trong hình học nó chủ về lực sát thương. Kiếm phong chỉ vì đến chỗ nào, chỗ ấy đều có sát khí. Vì vậy nếu mà tùy ý cho kiếm tiền đồng ở trong nhà, gia chủ sẽ bị kiếm phong chỉ vào người hoặc vật mà tạo thành bất lợi. Vậy trừ khi mà có âm linh vi phạm trái, không được tùy ý cho kiếm tiền đồng làm phong thủy. Nếu cho kiếm này sẽ phá vỡ phong thủy, nhất là treo ở những phương vị hung hiểm. Nếu như treo ở nơi có hung tinh bay tới, sát khí sẽ càng lớn. Trở lại câu chuyện chính, sở dĩ Lê Minh phải niệm chú tế kiếm, đó là bởi vì trước mặt của Lê Minh hiện nay đều là những hung hồn ác quỷ. Nếu cứ để nguyên tình cảnh như vậy mà đánh, vậy thì cây kiếm cũng chỉ là một khúc củi. Chỉ có khai quang cho thanh kiếm, nó mới có uy lực. Có như vậy mới có thể đối phó được với lũ hung hồn ác quỷ ngay trước mặt. Chú tế kiếm vừa niệm xong, từ thanh kiếm lóe lên một đạo kim quang. Cũng đồng thời trong lúc ấy, bảy con quỷ đồng loạt lao vào người của Lê Minh. Một nước quỷ trong đó vung ra một cái dài vải trắng có thòng lọng, nhằm vào cổ của Tiền Béo mà quăng đến. Lê Minh thoáng giật mình, vội vàng tránh sang một bước, nhấc kiếm lên nhằm vào dải vải trắng trên cổ của Lê Minh mà chém xuống. Dải vải trắng vừa bị chém đứt, Lê Minh không hề chậm trễ, lập tức bước lên một bước đâm thẳng thanh kiếm đồng vào ngực của nữ quỷ. Nữ quỷ bị thanh kiếm đồng tiền xuyên qua ngực. Từ trên ngực của nữ quỷ phun ra một luồng khói đen. Theo luồng khói đen ấy mà thân hình của nữ quỷ cũng mở dần rồi biến mất. Lê Minh chẳng còn lòng dạ nào để xem nữ quỷ đó có phải đã bị hồn phi phách tán hay không. Thế nữ quỷ đã bị kiếm tiền đồng đâm trúng. Tiếp theo Lê Minh vội vàng để tin béo về phía nữ quỷ, đồng thời miệng hô lớn: "À béo, chạy đi!" Tên béo tuy bị Lê Minh đẩy ra khỏi vòng vây của lũ quỷ, thế nhưng hắn vẫn xông lại. Trong khi đó thân thể của Lê Minh không hề phòng bị. Đúng lúc Lê Minh đang đẩy tên béo ra, bất chợt Lê Minh cảm thấy một đôi tay lạnh ngắt từ phía sau lưng đang bóp chặt lấy cổ của mình. Và trên đỉnh đầu Lê Minh cũng có một nữ quỷ đang bay lượn. Hai bàn tay đầy móng sắc nhọn hướng thẳng vào đỉnh đầu của Lê Minh mà chụp xuống, định hút hồn phách của Lê Minh ra ngoài thân thể. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tuy rằng trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh sợ, thế nhưng Lê Minh không hề loạn. Trên đỉnh đầu chính là nơi hồn phách con người trú ngụ. Âm binh khi câu hồn người đa phần là từ chính đỉnh đầu để ra tay. Đúng khi nữ quỷ trên đầu của Lê Minh đặt được hai tay vào đỉnh đầu, Lê Minh bỗng có cảm giác hồn phách của bản thân đang thoát thể. Trong lòng của Lê Minh kinh hãi, không còn để ý đến hai bàn tay đang bóp chặt lấy cổ của mình. Lê Minh cố nhẫn nhịn cơn đau do thiếu dưỡng khí ở cổ họng, lấy hết sức bình sinh chiếc mũi kiếm đâm thẳng vào tên nữ quỷ đang ở phía trên đỉnh đầu. Nữ quỷ đang ở trên đỉnh đầu của Lê Minh bị kiếm đâm trúng, nó hét lên một tiếng kêu thảm thiết rồi văng ra xa. Sau khi đâm trúng nữ quỷ, Lê Minh cố dùng một chút tàn lực cuối cùng, quay ngược mũi kiếm đâm về phía đằng sau. Kiếm đồng tiền vừa đâm ngược về phía sau, đôi bàn tay đang bóp chặt lấy cổ của Lê Minh bỗng chợt buông ra. Có lẽ nó đã cảm nhận được uy lực phát ra từ thanh kiếm, cho nên nó lập tức buông tay để tránh. Đôi bàn tay ở cổ vừa buông ra, Lê Minh còn chưa kịp hít vào một luồng khí mới. Trước mặt của Lê Minh con phục táng quỷ lúc này đang giơ hai bàn tay chụp thẳng vào người của Lê Minh. Lê Minh đã quá hiểu sự lợi hại của con phục táng quỷ này. Nếu như bị nó vồ trúng, cái mạng của Lê Minh chắc chắn sẽ chấm dứt tại đây. Phục táng quỷ lao tới với một tư thế vô cùng hung ác. Lê Minh chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen xuất hiện trước mắt. Lê Minh không dám chần chừ, vội lấy hết sức lực đâm kiếm đồng tiền về phía trước. Tiếp theo kiếm đồng tiền va vào con quỷ, một tiếng bụng vang lên. Theo tiếng âm thanh vang lên, con phục quỷ táng rít lên một tiếng đau đớn. Thân hình của nó văng xa hơn chục mét, mà thanh kiếm đồng tiền của Lê Minh cũng bị đứt. Những đồng tiền rơi xuống đất phát ra những tiếng kêu leng keng. Nhìn thanh kiếm đồng tiền đã bị đứt, những đồng tiền rơi tung tóe trên mặt đất, Lê Minh đứng ngây người ra. Tuy kiếm đồng tiền được kết lại bằng một sợi dây đỏ, nếu dùng nó đâm vào người thường, có lẽ sẽ rất dễ bị đứt. Thế nhưng nếu mà dùng nó để đâm chém ma quỷ, thì nó lại kiên cố như được đúc bằng thép vậy. Thế nhưng vào đúng giây phút nguy cấp này, nó lại bị đứt. Lê Minh ngước nhìn tên phục táng quỷ, chỉ thấy nó đang cố đứng dậy. Xem ra nhát đâm vừa rồi chưa đủ để làm nó trọng thương. Trong lòng của Lê Minh bắt đầu kinh sợ. Trên tay của Lê Minh có thanh kiếm đồng tiền, mà còn không uy hiếp được con phục táng quỷ. Bây giờ trên tay không còn kiếm đồng tiền, chẳng phải Lê Minh chỉ còn một con đường chết thôi sao? Mà trong lúc này, mấy con quỷ lúc trông thấy thanh kiếm đồng tiền trên tay của Lê Minh có chút uy kỵ, lúc này chúng đang nhếch mép cười âm hiểm, dần dần tiến lại chỗ của Lê Minh. Nhìn lũ hung hồn ác quỷ trước mắt, Lê Minh muốn cố gắng tỏ ra cứng cỏi cũng không được. Hiện tại bọn chúng còn tất cả 6 con, còn Lê Minh thì thanh kiếm bảo vệ tính mạng cũng đã bị đứt. Lê Minh biết lấy gì để chống lại chúng đây? Phải làm sao bây giờ? Lê Minh không ngừng nói với bản thân. Nhìn những đồng tiền văng tung tóe ở dưới đất, Lê Minh cảm thấy vạn phần tuyệt vọng. Nếu như bọn chúng chỉ có một con quỷ hồn, vậy thì Lê Minh tay không một đấu một cũng không đáng sợ. Nhưng mà Lê Minh thở dài tuyệt vọng. Bỗng Lê Minh chợt nhớ ra đằng sau của mình có bức cổ họa dạng người. Trước đây Lê Minh chưa bao giờ gặp phải một con quỷ hồn, nhưng ở vùng đất tụ âm trì này lại có rất nhiều quỷ hồn. Hay tại vì số của Lê Minh đen đổi, mỗi khi gặp phải quỷ hồn thì con mẹ nó toàn là một đàn một lũ. Lê Minh căm hận nghĩ đến đây, đột nhiên Lê Minh ngây người. Phải rồi, bọn chúng cày đông, Lê Minh cũng có thể tìm trợ thủ. Bọn chúng có 6 con, vậy thì Lê Minh cũng phải tìm mấy trợ thủ để xem cuối cùng ai sẽ cười ai. Phải rồi, Lê Minh đã nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp đó chính là thỉnh thần. Không, biện pháp đó phải gọi là thỉnh quỷ mới đúng. Nhìn lúc quỷ hồn trước mắt đang từng bước áp sát lại chỗ của mình, Lê Minh biết thời gian rất gấp. Thế là Lê Minh vội cúi khom người, nhặt từ dưới đất lên 5 văn tiền, sau đó nắm chúng ở trong tay. Tay trái đưa ra một chỉ quyết, miệng niệm chú ngữ 7 trận: Ngũ phương thần minh thính lệnh, phụng Mao Sơn tổ sư sắc lệnh, kim khải ngũ chấn, đồng tiền vi đài, chấn lạc trận khởi, tứ sát âm tà, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, Lê Minh vung mạnh mấy đồng tiền trên tay xuống đất rồi miệng hô lớn: Tạt! Tiếp theo 5 đồng tiền kia phát ra 5 đạo kim quang, rơi xuống dưới đất theo 5 phương vị: Bắc Nam Đông Tây và Trung ương. Đây là Lê Minh đang bày ngũ quỷ trảm quỷ trận. Loại trận pháp này trước tiên phải bày 5 bộ trấn đài. Trấn đài được phân thành 5 trấn theo phương vị: Bắc Nam Đông Tây Trung ương. Có điều tuy rằng ngũ phương trấn đài đã bày bố xong, thế nhưng trận pháp này vẫn còn chưa có một chút uy lực nào. Bởi vì trận pháp lúc này vẫn chưa thỉnh được thần minh tới, cho nên tạm thời nó mới chỉ là trận đài mà chưa có uy lực. Trận pháp vừa bố trí xong, Lê Minh thấy lũ hung hồn ác quỷ đã xông tới trước mặt. Trong lòng của Lê Minh kinh sợ, vội vàng niệm ngũ quỷ hiển linh chú: Thiên thanh địa linh, binh tùy lệnh truyền, tướng trục lệnh hành, đệ tử phan thần bảo phụng Mao Sơn tổ sư sắc lệnh, bái thỉnh trung phương ngũ quỷ Trương Viễn Bá, bắc phương ngũ quỷ Lưu Nguyên Đạt, tây phương ngũ quỷ Triệu Công Minh, nam phương ngũ quỷ Trương Sĩ Quý, đông phương ngũ quỷ Sử Văn Nghiệp, cấp điều âm binh âm tướng, hỏa tốc phó trận, ngũ quỷ các lĩnh nhất trấn, tốc trảm âm tà, cấp cấp như luật lệnh. Đúng vào giờ khắc mà Lê Minh niệm xong ngũ quỷ hiển linh chú, 5 con quỷ hồn đều vồ lên thân người của Lê Minh. Giây phút đó Lê Minh cảm thấy như toàn bộ thân thể của mình không còn là của mình nữa. Âm khí sát khí lao thẳng về phía của Lê Minh. Cổ của Lê Minh bị 2 bàn tay lạnh ngắt cứng ngắc bóp chặt. Một luồng sát khí hung bạo đánh thẳng vào ngực của Lê Minh. Trên đỉnh đầu của Lê Minh cũng có một quỷ hồn đang thò đôi tay xuống, định hút mất hồn phách của Lê Minh. Phía sau lưng có một luồng khí lạnh băng đắp vào lưng của Lê Minh. Lê Minh biết chắc chắn con phục táng quỷ đang bám vào thân của mình. Giờ phút đó trong đầu của Lê Minh thầm nghĩ: Thôi xong, chuyến này thì Lê Minh chắc chắn bỏ mạng tại đây rồi. Bọn chúng công kích ác liệt như vậy, thân thể của Lê Minh căn bản không còn khống chế được lũ quỷ hồn nữa. Âm khí và sát khí vây bọc ép chặt lấy Lê Minh. Trên đỉnh đầu đang bị hút hồn phách, phía sau lưng thì bị quỷ nhập thân. Những trận công kích này chẳng mấy chốc sẽ làm cho hồn phách của Lê Minh tàn nát, trở thành mấy sợi tàn hồn. Chỉ trong nháy mắt, ý thức của Lê Minh lập tức tiêu tan, sau đó Lê Minh ngã vật xuống đất. Thế nhưng vào đúng giờ phút mà Lê Minh ngã xuống, Lê Minh còn kịp nhìn thấy trong ngũ quỷ trảm quỷ trận lóe lên một đạo kim quang. Từ 5 phương vị xuất hiện 5 cái bóng đèn tỏ lớn. Chỉ nhìn được có như vậy, mắt của Lê Minh chợt tối sầm đi, sau đó không còn biết gì nữa. Lê Minh nghĩ chắc là mình đã chết rồi, chắc là hồn phách đang bay tứ tán, bởi vì Lê Minh không còn chút ý thức nào nữa. Cảm giác như một chút tàn hồn đang bay một cách vô thức trong khoảng không đen đặc. Xung quanh Lê Minh chỉ có một màu đen u ám, chỉ thấy lạnh. Cứ như vậy không biết là bao lâu, dần dần Lê Minh cảm thấy ý thức đang quay trở lại. Và đúng vào lúc đó, Lê Minh nghe thấy bên tai của mình có tiếng gọi của Tin Méo. Hình như là hắn không ngừng réo gọi tên của Lê Minh. Nghe thấy Tin Béo đang không ngừng réo gọi tên mình, tuy rằng Lê Minh cảm thấy không có chút sức lực nào để mở mắt nữa, Thế nhưng trong ý thức của mình, Lê Minh vẫn không ngừng dốc hết toàn bộ sức lực của bản thân. Lê Minh từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, Lê Minh trông thấy khuôn mặt lờ mờ của tên béo. Lê Minh liền mở to mắt. Tiếng gọi tên Lê Minh ngày càng khẩn thiết. Âm thanh này Lê Minh biết đó chính là tên béo. Lê Minh muốn đáp lại lời của hắn, thế nhưng Lê Minh không còn đủ sức để mở miệng. Dần dần trong mắt của Lê Minh hình ảnh tên béo càng rõ ràng hơn. Tiếp theo Lê Minh nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của hắn. Hắn không ngừng gọi tên của Lê Minh, không ngừng hỏi Lê Minh có bị làm sao không. Thế nhưng Lê Minh vẫn không có sức để trả lời. Lê Minh biết nguyên nhân chính là Lê Minh đã bị âm sát khí xâm nhập vào cơ thể, cho nên mới bị suy kiệt đến như vậy. Đúng vậy, trước đó Lê Minh đã bị luồng sát khí hung mãnh xâm nhập vào thân thể. Lê Minh còn chưa chết đã là may mắn lắm rồi. Đó gọi là âm khí xâm thể, ốm nặng 3 năm. Câu nói này nghe ra có vẻ quá cường điệu, thế nhưng nó lại là sự thật. Âm khí xâm nhập vào cơ thể là một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không kịp thời khu trục âm khí đó ra, người bệnh sẽ bị chết. Mà cứ cho là xua đuổi được âm khí đó ra khỏi người, người bệnh cũng sẽ phải nằm liệt giường liệt chiếu. Bệnh lớn bệnh nhỏ liên tiếp phát tác ở trong người, tóm lại phải trải qua một thời gian rất lâu mới có thể hồi phục lại cơ thể. Cho đến khi ba ngọn dương hỏa vượng thịnh trở lại, khi ấy mới có thể nói là đã qua được kiếp nạn. Thế nhưng hiện tại Lê Minh chẳng còn lòng dạ nào để đi quản những việc đó. Khi Lê Minh tỉnh lại, trong lòng của Lê Minh đang dâng lên một nỗi nghi hoặc. Đó chính là tại sao Lê Minh không chết. Cần phải biết lúc trước đó, lũ hung hồn ác quỷ công kích Lê Minh vô cùng hung hãn. Nào là quỷ câu hồn, nào là quỷ nhập thể, nào là phóng sát khí. Nếu không có tình hình đột biến xảy đến, như vậy Lê Minh sẽ bị hồn phi phách tán, chết là cái chắc. Thế nhưng hiện nay Lê Minh lại không chết. Ngoại trừ bị sát khí xâm thể ra, tâm hồn thất phách của Lê Minh vẫn còn tồn tại. Nếu như nói lúc quỷ hồn kia đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cho nên tha mạng cho Lê Minh, không bao giờ có chuyện đó. Chỉ cần phải nói đến những con quỷ hồn khác, chỉ riêng một con phục táng quỷ thôi cũng nhất định không có lương tâm rồi, bởi vì nó chính là âm khí và oán khí thâm trọng tạo thành. Những vật âm đó làm gì có lương tâm mà trỗi dậy. Chẳng lẽ ngũ quỷ trảm quỷ trận đã cứu Lê Minh? Nghĩ đến đây, Lê Minh thấy lòng của mình vô cùng kích động. Đúng rồi, nhất định là ngũ quỷ đã cứu Lê Minh. Lê Minh còn trông thấy lúc quỷ hiện hình, xem ra lúc đó không phải là do Lê Minh hòa mắt, có lẽ chính xác là như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lê Minh bỗng cảm thấy thanh thản. Nếu đúng là ngũ quỷ đã cứu mình, vậy thì lúc quỷ hồn kia chắc chắn đã bị hồn phi phách tán. Đương nhiên Lê Minh biết rất rõ năng lực của ngũ quỷ. Ngũ quỷ tục danh là ngũ ôn, đó chính là ngũ phương lực sĩ. Trên thiên đình gọi là ngũ quỷ, dưới dương gian gọi là ngũ ôn. Ngũ ôn này được phân biệt là Trưng Bá Nguyên, Lưu Viễn Đạt, Triệu Công Minh, Trùng Sĩ Quý, Sử Văn Nghiệp. Bọn họ một người trên tay cầm một chiếc bình, một người trên tay cầm một chiếc kiếm bao da, một người cầm quạt, một người cầm chùy, một người cầm hồ lô lửa. Hàng năm có một số miếu tự có thờ cúng ngũ quỷ để cầu cho gia súc bình an, đó chính là ngũ quỷ. Trong đạo thuật của Mao Sơn, ngũ quỷ thường được gọi là địa sát hoặc là âm sát. Mọi người đều biết, những người mà đã từng sát sinh trên người đều mang theo một luồng sát khí. Càng sát sinh nhiều thì sát khí trên người của họ càng âm trọng. Mà ngũ quỷ là ngũ ôn, những người phải chết trong tay của họ không cần phải kể đến, cho nên có thể nói họ đích xác là những sát tinh. Bất kể là ai chỉ cần gây chuyện với chúng thì coi như là rước họa vào thân, đến lúc đó không chết thì cũng bị thương. Không chỉ có những người phàm trần sợ động chạm đến ngũ quỷ, ngay cả đến ma quỷ cũng sợ gặp phải ngũ phương sát tinh này, bởi vì nghe nói thức ăn của ngũ quỷ chính là những quỷ hồn. Có điều ngũ quỷ không ăn những quỷ hồn có trái tim lương thiện. Ngũ quỷ chỉ ăn những hung hồn ác quỷ. Hơn nữa quỷ hồn càng hung ác, ngũ quỷ càng thích ăn. Có thể nói ngũ quỷ này chính là sát tinh của ma quỷ. Trong lý luận phong thủy, ngũ quỷ chính là một phương vị quan trọng nhất. Chúng được gọi là ngũ hoàng vị, theo huyền không phi tinh lý luận. có người gọi là ngũ quỷ vị, bát trạch lý luận. Ngũ hoàng vị là một địa sát có lực lượng rất mạnh trong phong thủy. Ví như nhà vệ sinh không nên thiết đặt ở giữa nhà để tránh cho uế khí động chạm đến ngũ quỷ. Trong lý luận về bát trạch, ngũ quỷ chính là một trong số bốn hung tinh. Sức mạnh chân chính của ngũ quỷ chính là vị trí chính giữa ở gian phòng. Nếu như chúng ta đem một căn phòng hình vuông, ở các bên trên dưới trái phải, chúng ta chia thành ba vạch, bình quân chia phòng thành 9 ô, ở ô chính giữa chính là phương vị ngũ quỷ. Do vị ngũ quỷ là địa sát có lực sát thương rất mạnh, cho nên ở phương vị ngũ quỷ không nên thiết đặt vật gì đó có thể làm uế khí phát động. Nếu không, một khi uế khí này hoán động đến sát lực của ngũ quỷ, như vậy chủ nhân của căn phòng rất dễ gặp tài kiếp. Nghĩ đến sức mạnh của ngũ quỷ, trong lòng của Lê Minh cũng thanh thản đi rất nhiều. Tuy còn chưa biết một lát nữa đây có quỷ hồn nào xuất hiện nữa không, nhưng mà ít nhất là lúc này bọn họ vẫn được an toàn. Lê Minh hiểu rõ tình cảnh trước mắt của bọn họ, thế nhưng Tiền Béo lại không hiểu. Hắn chỉ biết là tuy Lê Minh đã mở mắt, nhưng Lê Minh không nói được lời nào, cho nên lúc này hắn vẫn đang vô cùng lo lắng. Yên tâm, dương khí của Lê Minh đang từ từ phục hồi. Lê Minh cố gắng động đậy môi nói với Tiền Béo. Tiền Béo cuối cùng cũng thấy Lê Minh đã nói được, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng đã xuất hiện một nỗi vui mừng. Hắn vội vàng cúi sát xuống vào mặt của Lê Minh rồi nói: Lão Phan, cậu làm tôi sợ chết rồi, bây giờ cậu cảm thấy trong người như thế nào? Lê Minh cố gắng mỉm cười, sau đó dùng hết sức để nói với hắn: Đồng tiền, đưa đồng tiền cho tôi. Đồng tiền, Lão Phan, cậu nói để đồng tiền cho cậu phải không? Hắn ta nghi hoặc hỏi lại. Trên mặt đất, đồng tiền. Lê Minh đưa mắt nhìn xuống dưới đất, biểu thị đồng tiền đang ở trên mặt đất. Tiền Béo thấy Lê Minh vừa nhìn xuống đất, hắn lập tức hiểu được ý của Lê Minh. Hắn vội vàng dùng đèn pin mắt sói chiếu xuống đất, sau đó cúi xuống tìm kiếm. Mấy phút sau, hắn cầm 5 văn tiền đồng cúi sát xuống đưa cho Lê Minh, miệng gấp gáp nói: Lão Phan, tiền đồng ở đây, cậu cần để làm gì? Thế Tiền Béo đã lấy được đồng tiền, Lê Minh thều thào nói với hắn ta, bảo hắn ta đặt 5 quan tiền vào trong lòng bàn tay của mình. Tiếp theo, Lê Minh nắm chặt mấy đồng tiền trong tay, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ: Thiên linh địa linh, vạn tiền vi dương, chiếu diệu chư thiên, diệm diêm chân dương, hoàn phát nhất thân, xưng đồng thập thị bảo ngô căn hồn, viêm phế phiến cụ, vạn hỏa tể khai, chân dương thần hỏa, lại hợp ngô thân, vân bằng phi điện hỏa, trợ thần tùy lệnh hành, thần hỏa cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ Lê Minh vừa niệm là quảng vận sinh dương chú, tác dụng của nó là sinh dương khu âm. Chú này là lấy dương khí của vạn người trên đồng tiền làm dẫn, hoán phát lửa chân dương nhập vào trong thân thể, từ đó mà đạt được mục đích trong thân thể hoán sinh dương khí. Kể thực đạo quảng vận sinh dương chú này cũng giống như bình thường Lê Minh muốn đốt một đám lửa vậy. Nếu muốn đốt một đám lửa, trước tiên cần phải có mồi cháy, ví dụ như là củi, là giấy. Có như vậy mới có thể đốt cháy được những vật khác, sau đó ngọn lửa mới có thể cháy bùng lên được. Mà ở đây những đồng tiền này cũng có tác dụng giống như củi vậy. Vừa niệm xong quảng vận sinh dương chú, Lê Minh cảm thấy mấy đồng tiền trong tay của mình nóng lên. Tiếp theo, một luồng khí nóng từ trong lòng bàn tay của Lê Minh lan qua cánh tay dẫn nhập vào thân thể. Trong chốc lát, Lê Minh cảm thấy trong người nóng bừng, giống như trong người có một chiếc bếp lò đang cháy rừng rực vậy. Khí âm lạnh trong người của Lê Minh lúc trước hoàn toàn biến mất. Khi chú quảng vận sinh dương chú vừa niệm dứt, cái lò lửa đang cháy rừng rực trong người của Lê Minh cũng biến mất theo. Bởi vì chú này thuộc về cấp thời chú. Cái gọi là cấp thời chú kể thực là khi nói bạn đang niệm chú thì cùng lúc đó nó đã sinh ra công hiệu. Cho nên khi chú ngữ vừa niệm xong, thần lực cũng theo đó mà tan biến. Có điều tuy đã có thần lực của chú rồi, nhưng mà lúc này Lê Minh đã cảm thấy dương khí trong thân thể cũng đã nhiều lên rất nhiều. Hơn nữa cảm giác hư nhược vô lực ban nãy cũng hoàn toàn biến mất. Lê Minh nôn ra một làn khí độc, rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tiền Béo, Lê Minh cười an ủi hắn. Lê Minh không sao, yên tâm đi. Tên béo nghe thấy giọng nói của Lê Minh gần như đã trở lại bình thường, cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Có điều hắn ta vẫn cau mày hỏi Lê Minh: "Lão Phan, cậu ban nãy bị làm sao vậy? Đến nói cũng không ra hơi." "Ban nãy tôi bị âm khí nhập vào thể cho nên mới ra nông nỗi như vậy. Có điều bây giờ thì không sao rồi." Lê Minh cười nói. Đột nhiên Lê Minh nhớ ra tin béo ban nãy chẳng phải đã chạy đi rồi sao? Sao hắn ta lại quay trở lại? Thế là Lê Minh cau mày hỏi hắn: "À béo, sao cậu lại quay lại đây?" "Tôi đợi cậu rất lâu ở bên phía trên, thế nhưng không thấy cậu chạy lên. Thế là tôi liền chạy xuống đây. Đâu ngờ lại thấy cậu đang nằm ở dưới đất. Cậu thực sự đã dọa tôi gần chết rồi đó. Tôi còn nghĩ rằng cậu đã chết rồi cơ." Tên béo trợn mắt lên nói. Lê Minh chỉ cười không đáp lại, bởi Lê Minh hôm nay đã làm cho hắn cảm động quá rồi. Ngay khi Lê Minh bị lũ quỷ hồn bao vây, hắn ta chạy lại đứng chắn trước mặt của Lê Minh. Hắn định dùng tính mạng của mình để lo cho Lê Minh có thời gian chạy trốn. Còn hiện tại hắn lại không ngại nguy hiểm. Sau khi đã chạy thoát rồi mà còn quay lại tìm Lê Minh. Chỉ cần hai điểm này đã khiến cho Lê Minh vô cùng cảm động. Lê Minh thầm nghĩ, lúc trước Lê Minh giúp hắn ta chiêu hồn cũng rất xứng đáng. Hắn ta có thể gọi là một người thân thiết của mình, một người anh em có thể xả thân vì mình. Hơn nữa trong lòng của Lê Minh bây giờ, hắn ta không còn là một tên nhát gan nữa, vì chỉ ít hắn ta cũng dũng cảm quay lại để tìm Lê Minh. Đúng khi Lê Minh đang cảm động nhìn tên béo bất chợt cau mày rồi nói: "Lão Phan, lũ quỷ hồn kia đều bị cậu đánh cho tan tác hết rồi phải không?" "Cái này chắc là đã thu dọn xong rồi." Nghe thấy tên béo hỏi như vậy, thế là Lê Minh vội vàng dụi mắt, sau đó nhìn ra bốn phía. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 6 của câu chuyện này.